tiếp thiên vận, chương 253, tình báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À thế nhưng là ta vẫn là không muốn nghe Sơn Quỷ. Tích Quân lẩm bẩm nói. Tống Uyển Nghi chán khẽ nâng, một bộ ta cũng không muốn để cho ngươi nghe ta bộ dáng. Giang Hàn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Có chút hăng hái nhìn xem Tích Quân cùng ta đối thoại, khả năng đối với hắn mà nói, những này đều chẳng qua là người nhà ở giữa nói chuyện phiếm, không tính là mâu thuẫn gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghe liền không nghe đi, bất quá về sau các ngươi đều muốn hỗ kính lẫn nhau, yêu tin tưởng lẫn nhau cùng trợ giúp mới tốt, bằng không ta sẽ rất khó khăn. Ta thở dài, Tích Quân tính tình cùng hài tử không có gì khác biệt, có rất nhiều chuyện đều căn cứ tính tình của mình đi làm, tiểu hài tử chắc chắn sẽ có chút tự tư, có nhiều thứ không nguyện ý lấy ra chia sẻ cũng rất bình thường. Tốt, vậy ca ca, vòng tay của ta không biết có hay không đến đâu. Tích Quân hỏi tới nông quốc phú bán như ý vòng tay, rất là chờ mong. Trung Hoàn lấy để, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một sẽ đi cầm hàng, đến liền mang cho ngươi lên đi. Ta vừa nói, dãy dụa đứng lên. Nơi này cũng không phải nơi ở lâu, phiền hư vấn kém chút đem ta giết chết, không chừng phía sau có người sai xử. Nếu như phiền hư vấn không chỉ là vì cho đệ tử kiêm bạn lữ hành thi thợ Trúc Ngọc Bình báo thù kia đối với ta là không phải còn có cái khác mục đích đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nghĩ như vậy, sắc mặt trắng bệch liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện bất luận cái gì có người vết tích mới an tâm, ta đi hướng phiền hư vấn, lột xuống bọc đồ của hắn, tìm kiếm xuống đồ vật bên trong. Trong này không còn có cái gì nữa, vẻn vẹn có một ít lam phù cùng pháp muối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lấy điện thoại ra, mặt lạnh lùng bấm Trương Đống Lương điện thoại. Trương lão, ngươi không tử tế a, ta giúp ngươi đem phiền hư vấn đánh thành gần chết cho ngươi bắt đi, ngươi lại cho hắn chữa khỏi thương thế chạy tới giết ta. Cái này mượn đao giết người kế sách dùng rất tốt nha. Hạ Nhất Thiên, người khác ngậm máu phun người, phiền hư vấn hiện tại còn nhốt tại chúng ta Quan Phương huyền môn trong ngục giam, cái gì gọi là thả ra rồi. Người sẽ không là làm nhiều chuyện ác, ban đêm nằm mơ a, Trương Đống Lương một bộ nghi hoặc khẩu khí hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, ngươi ngược lại là có thể tán gẫu ta chụp kiểu ảnh mảnh truyền cho ngươi đi, đừng nói ta lừa ngươi, một trận đấu pháp xuống tới ta kém chút liền treo trong tay hắn. Ta cúp điện thoại, quay phiền hư vấn thi thể ảnh chụp trực tiếp phát đến đối phương tin nhắn trong. Phiền hư vấn cho Tích Quân năm ngón tay xuyên thấu lồng ngực, nhìn máu thịt be bét rất khủng bố. Ta ngược lại cũng không sợ Trương Đống Lương tìm ta bê yên phức huyền môn sự tình, hắn căn bản tìm không thấy chứng cứ, mà không có chứng cứ liền chạy tới bắt ta chuyện cũng không ít, hắn muốn tới ta cũng liền tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ra một hồi Trương Đống Lương gọi điện thoại cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Thiên, bên kia điện thoại phản hồi về tới, phiền hư vấn chạy, ngục giam bên kia còn chết mất hai cái trông coi, phiền hư vấn đồ vật cũng còn tại ta chỗ này, xem ra hắn là cho người thả đi đi giết ngươi, ha ha, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, không chừng chính là trong tay ngươi quyền kia huyết vân quan sách cổ lên sách gây họa, xua hồ nuốt sói. Không cho phép ngươi hiện tại sau lưng liền đứng đấy vì kia để cho hắn chạy thoát cao nhân, khụ khụ khụ, ha ha. Ta mãnh quay đầu lại, nhìn thấy chung quanh tất cả đều là chính mình quỷ tướng, sắc mặt hơi chậm cắn răng nói ra. Trương Đống Lương, ngươi nhìn không ngừng bọn gia hỏa này liền sớm một chút nói, hiện đang chơi chiêu này, ta không biết là ngươi thả vẫn là thật cùng như ngươi nói vậy, là có người thả hắn tới tìm ta muốn sách cổ, dù sao vấn đề này ta trước nhớ kỹ. Cũng không loại bỏ chính là các ngươi muốn cái này sách cổ, cái này loay hoay dương khí đại trận cũng nên là các ngươi Quan Phương làm ra a, ngươi giải thích thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho Trương Đống Lương cái này giật mình, trong lòng ta hốt hoảng, nếu thật là dạng này, cái kia lặng yên không một tiếng động giết chết Lý Thụy Trung cùng Vương Nguyên Nhất hảo hữu người đã đến đằng sau ta, vậy coi như không xong, nơi này âm dương lệnh không thể sử dụng, đối phương thật đến, vậy liền trốn không thoát. Cái gì dương khí đại trận không dương khí đại trận, vật kia các ngươi âm dương ra đều có thể tùy tiện chơi ra hoa đến, chẳng lẽ đạo môn đại phái Thái Thanh môn liền loại này đơn giản đại trận cũng sẽ không rồi. Kỳ thật đi cũng chưa chắc là sách cổ cái gì, người cửu gia cũng nhiều, giết người không tính toán, tùy tiện đến cái nào đều không kỳ quái, khụ khụ khục. Hạ Nhất Thiên, người cũng kém không nhiều muốn đền tội đi, đạo môn chỉ đạo đạo trưởng cũng dám giết, lợi hại nha, thật hy vọng có ngày nào có thể nhìn thấy phiền hư vấn thi thể ảnh chụp đổi thành ngươi. Trương Đống Lương lạnh như băng nói, liền cúp điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ta giật mình, nhớ tới cái này phiền hư vấn không có cho quan phương lập tức chấp hành tử hình, chẳng lẽ là đạo môn ngay tại làm lấy cái gì cố gắng? Vẫn là cái kia tóc trắng áo trắng râu trắng lão đầu chính đang ra tay ngăn lại. Trong lúc nhất thời ta giống như chim sợ cành cong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xuống đã là ban đêm, vì phòng ngừa có người cầm phiền hư vấn thi thể làm thi vương loại hình tà ác đồ vật cũng sợ đạo môn trong cùng phiền hư vấn xưng huynh gọi đệ đồng môn tìm ta bê yên phức ta để Tống Huyền Nghi liên tục thi triển vô số lưỡi dao gió, đem thi thể biến thành khối vụn, triệu hoán ra Trần Thiện Vân, đem khối vụn toàn đem đến đại sơn cùng trong nước sông cho dã thu ăn cùng cá đi. Làm xong đây hết thảy, đã là 9 giờ rưỡi tối, ta lên xe dọc theo đường trở về huyện thành đen đầu ngõ, nông quốc phú gia hòa này quá tối, chân trước ta vừa đi, chân sau liền đem trong tiệm video cho cơ thần biên tập xấu thanh danh của ta, nhìn hắn là chán sống, còn luôn miệng nói chính mình giữ bí mật công tác tốt, ta xem là tương phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi tới đen đầu ngõ, mặt tiền cửa hàng thế mà còn mở, xem ra nông quốc phú cho là ta còn đang tham gia đại hội đi, hay là căn bản không sợ ta đến tìm hắn để gây sự. Nông quốc phú, ta nhìn ngươi là chán sống, lại dám bán ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn không, liền giống lên một câu thả ra hắc mao hống xông đi vào trước ngăn lại gia hỏa này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hạ nhất thiên, nông quốc phú thanh âm kinh ngạc từ bên trong truyền đến ra. Nhưng đi vào lúc ta lại phát hiện ra hòa này sưng mặt sưng mũi, trên đầu còn bao lấy một tầng băng gạc, xem ra cũng cho người đánh một trận, hắc mao hống chính nhíu lại cái mũi chằm chằm hắn, dọa đến hắn toàn thân không ngừng run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cùng cơ thần chuyện gì xảy ra triệu ra đến cấp ngươi đường sống, nếu là cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu tiệm này ta liền cho ngươi phá hủy, để ngươi về sau liền sinh ý đều không làm được. Ta hận đến nghiến răng. Đừng nha, hạ nhất thiên ta cái này mới vừa đi lão hồ, ngươi cũng đừng lại làm ta. Ta có oan khuất nha, nông quốc phú một bộ người bị hại bộ dáng, vẻ mặt đau khổ nhìn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói, đến cùng ai sai xử ngươi, dám ngang ngạnh, đừng trách ta không nhìn nông thúc mặt mũi, cái này để cho ta nhà đại cầu hủy đi cửa hàng. Ta nhìn không cho hắn chút giáo huấn, hắn cũng sẽ không nói thật. Hảo hảo ta cái này nói, ngươi để nhà ngươi chó bình tĩnh một chút, dạng này, ngày đó ngươi chọn xong pháp khí trở về, không lâu tới một cái toàn thân có tổn thương lão đầu trên mặt đều là băng vải, đều thấy không rõ tướng mạo, hắn nói hắn gọi phiền hư vấn, là ngươi đối đầu, muốn tìm ngươi báo thù, ngươi cũng biết tới gần mấy huyện huyền môn bên trong người đều biết ta là bán tin tức kết quả hắn tiền cũng không cho ta khẳng định không nói, liền cho hắn đánh một trận, phiền hư vấn quá lợi hại, ta cho hắn đánh cùng đại nhân đánh hai từ đồng dạng, nào dám không nghe hắn, ngươi nhìn ta mặt mũi này lên còn sưng, sau đó ta không thể làm gì khác hơn là nói ngươi tứ tiểu tiên đạo quan địa chỉ, hắn nói tìm không thấy sẽ còn lại đến, ta cực sợ, chỉ có thể chừa cho hắn điện thoại, cái này phiền hư vấn còn nói ngươi trở về dám không lập tức nói cho hắn biết, hắn liền giết ta, sau đó hắn liền đi. Nông quốc phú vội vàng chạy tới hắc mao hống trước mặt một bộ thà chết muốn bảo vệ hàng hóa dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhăn nhăn lông mày, cái này nông quốc phú cũng không đáng tin cậy, phiền hư vấn thuận miệng hỏi một chút, hắn thế mà đem ta trực tiếp liền bán đi, nếu như hắn không nói biết, người khác cũng sẽ không theo hắn mua tin tức không phải, cũng là đáng đời cái này tham tiền tâm hồn ra hỏa. Kia cơ thần lại là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, cái này còn phải từ phía trước nói lên, ngươi cùng kia nữ quỷ không phải một đám sao, lần kia huyên náo lớn, để cho ta thua lỗ rất nhiều tiền, ta lúc ấy cũng sợ hãi, kia nữ quỷ, cũng chỉ có thể đáp ứng ngươi, về sau cảm thấy biệt khuất, có thể ta không dám đối phó ngươi a, đành phải chịu đựng, ngày đó phiền hư vấn tới, ta đầu óc co lại đã cảm thấy cơ hội tới, dù sao hắn muốn đối phó ngươi, ta không mật báo là không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn hảo hữu của ta chính là cái kia cơ thần, hắn tới tìm ta thương lượng chuẩn bị đại hội chuyện, cũng dự định thu thập huyện khác trong so với hắn đối thủ lợi hại tình báo, ta cảm thấy ngươi gặp gỡ phiền hư vấn khẳng định là chết chắc, để ngươi trong buổi họp thua cũng liền chỉ là chuyện nhỏ, ngoại trừ giúp hắn lấy tới cái khác tiềm ẩn nguy hiểm đối thủ tư liệu, còn giúp hắn làm ngươi video, hy vọng cái này cơ thần có thể thiên lôi dẫn ra địa hỏa, để ngươi dẫn chúng nộ thành mục tiêu công kích, lúc ấy thật chỉ là muốn hạ giận mà thôi a, ai biết ngươi bây giờ bình an vô sự a, về sau tại trên đại hội ngươi vừa rời đi cơ thần liền nói cho ta trải qua, ta dọa đến liền cho phiền gọi điện thoại. Nông quốc phú vẻ mặt đau khổ đem mọi chuyện cỡ toàn bộ nói ra. ta đẩy gõ xuống, cảm giác đến giống như không có vấn đề gì, kia cơ thần quả thật có chút thực lực, đơn đả độc đấu cũng rất lợi hại, ngoại trừ nhập đạo kỳ thật đúng là ít có người có thể đối phó hắn, bên người còn xoắn suýt Tào Vân chờ mấy người cao thủ, một nhóm người vì ra biên, bắt đầu thu thập tiềm ẩn mạnh hơn hắn đối thủ tư liệu cũng chuyện đương nhiên, dù sao người đứng bên cạnh hắn ai gặp gỡ ta, có lẽ đều là một cuộc ác chiến, nếu như có thể vô hãm lên ta gây nên chúng nộ có thể đánh cho tàn phế cũng liền không chiến mà thắng, trùng hợp hắn thứ hai chiến quả nhiên gặp gỡ ta, như vậy liền thành trực tiếp mưu hại ta nguyên nhân gây ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, nông quốc phú nha, ta nên nói ngươi cái gì tốt, phiền hư vấn đã giết cho ta, ảnh chụp tại cái này, ta chỉ cùng ta nữ quỷ tướng lừa ngươi một lần, ngươi lại ngay cả gạt ta ba lần, trong đó một lần là điện thoại, lần kia nhân quả trả coi như xong, nhưng cái này hai lần lại là chiêu chiêu muốn làm cho ta tử điện, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối phó ngươi. Bây giờ còn có ai có thể bảo ngươi? Ta mặt âm trầm, lấy ra phiền hư vấn thi thể ảnh chụp, hắn lừa gạt điện thoại di động ta lần kia ta cùng đại mi lừa trở về, nhưng hắn vẫn còn nghĩ đến làm sao trả thù ta, vẫn là liên tiếp hai chiêu đem quân ta cờ, sát chiêu tàn nhẫn đến khó có thể tin. Khác à, ta thật chỉ là nhất thời hồ đồ à, nếu không nào có lá gan kia đối phó ngươi, ngươi liền tha ta mệnh đi. Nông quốc phú phù phù quỳ dạp xuống đất, lần này hắn biết bày ra đại sự, ta không chết, vậy hắn nhất định phải chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết hắn rất dễ dàng, nhưng bây giờ ta thu thập tình báo lại yếu hạng, mà lại giết hắn nông quốc cường nông thúc bên kia cũng không tiện bàn giao, giữ lại hắn lại vô cùng có khả năng bị hắn lần nữa hãm hại, giết hay là không giết. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.